Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 882, chương 888. Không gượng dậy nổi, Triệu Vân Long hoảng sợ nói, đầy mặt thật không thể tin. Tại âm dương lưỡng giới đại chiến lúc, kiếm thánh độc chiến thông U Chí Tôn, phục ma cùng Như Lai, phóng nhãn thiên hạ, ngoại trừ cổ đế Tôn Ngộ Không ở ngoài, cũng chỉ có kiếm thánh. Không nghĩ tới kiếm thánh vậy mà thất bại. Không đúng, tựa hồ có lôi kiếp xuất hiện. Các ngươi tra được là ai đang độ kiếp sao? Triệu Vân Long đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng mở miệng hỏi. Ha ha ha, không cần nghe ngóng, độ kiếp người đến. Đúng lúc này, một cái hào sảng âm thanh bất thình lình truyền đến. Ngay sau đó phần thiên cái kia hình như hắc tháp vậy thân ảnh xuất hiện ở trong đại điện. Lão thất, làm gì chứ? Một mặt mày ủ rột bộ dáng. Phần thiên tùy tiện đi đến Triệu Vân Long phụ cận, đặt mông an vị ở Triệu Vân Long bên cạnh một cái đã rơi đầy bụi bậm trên ghế. Giống như vậy cái ghế ở chỗ này có 7 chuôi nhiều. Cùng Triệu Vân Long cái ghế song song bày đặt, lộ ra dở dở ương ương. Lão bát, ngươi nói cái gì? Chẳng lẽ ngươi chính là độ kiếp người kia? Chỉ là, cái này sao có thể? Triệu Vân Long tâm lý vô cùng phiền muộn, vừa muốn nói mấy câu, lại bị phần thiên trên thân thả ra khí tức khủng bố trấn trụ. Lão bát, ngươi cũng đừng vờ ngớ ngẩn. Tuy nhiên Phong Lương đại ca không có tìm được, nhưng là chuyên gia cố gắng chính là. Ngươi cũng đừng nghĩ quẩn a. Huynh đệ bọn họ 8 người tại một thế này đã gặp nhau vạn năm. Để cho tiện tìm kiếm vực chủ cùng Phong Lương, mới sáng lập riêng mình môn phái. Tam cung, 4 điện, 5 trong môn, trong đó 5 môn cũng là huynh đệ bọn họ kiệt tác. Với lại cũng là trên bảng nhân vật nổi danh. Bọn hắn từng ước định không tìm được lão đại Phong Lương cùng vực chủ tuyệt không đột phá cảnh giới. Kế tiếp, đây cũng là Triệu Vân Long lên tiếng nhắc nhở nguyên nhân. Lão thất, ta là hạng người như vậy sao? Nói thực cho ngươi biết ngươi đi. Phong Lương lão đại và vực chủ cùng một chỗ. Ngươi mau đem bọn hắn triệu tập lại. Ta có chuyện tuyên bố. Phần thiên thoải mái cười to nói ra. Lão bát, người chuyện này là thật. Triệu Vân Long chợt thoáng một phát từ trên ghế đứng lên, trên mặt đều là không dám tin. Cùng lúc đó, bên ngoài vạn dặm hoang nguyên nơi cuối cùng, kiếm thánh U Hoa kiếm mang theo mấy trăm tên kiếm tu đi về phía trước. Bầu không khí nghiêm túc, không có bất kỳ cái gì người lên tiếng. Người lúc trước vì sao không báo thù? Kiếm thánh chậm rãi hỏi. Trên đầu của hắn hắc phát phiêu khởi lúc, lại bí mật mang theo mấy sợi tóc trắng. U Hoa cảm thấy chau mày. Hắn trầm giọng nói ra, báo thù bất cứ lúc nào cũng có thể. Nhưng là nếu như tâm chết rồi, nên cái gì cũng bị mất. Thanh âm hắn to, nghe được tất cả mọi người tinh thần chấn động. Kiếm thánh bị hậu nghệ đánh bại. Thương tâm không chỉ là kiếm thánh bản thân. Liền cái kia 100 người đệ tử đều sĩ khí cúi xuống, không gượng dậy nổi. Trong lòng tín ngưỡng ở trước mắt bị người phá hủy, để bọn hắn đối kiếm đạo theo đuổi sinh ra hoài nghi. Dù sao kiếm thánh thua thật sự là quá dứt khoát, để bọn hắn trong lúc nhất thời vô pháp tiếp nhận. Hôm nay bại trận cũng chưa chắc không phải việc tốt. Sao không coi hắn là một loại tiến giai tầng thứ cao hơn kỳ ngộ? U Hoa kiếm tiếp tục cao giọng gào to, nghe được kiếm thanh trống rỗng hai tròng mắt đột ngột một khi bày ra. Theo đuổi càng mạnh mẽ hơn kiếm đạo, kiếm thánh tự lẩm bẩm lúc, cả người càng là trực tiếp dừng bước, bắt đầu nhắm mắt rơi vào trầm tư. U Hoa kiếm vui mừng gật đầu một cái, hai người tại 10 vạn năm trước quen biết, với nhau liền bắt đầu trên kiếm đạo lẫn nhau động viên. Làm sao kiếm thánh tư chất nghịch thiên rất nhanh liền đem hắn bỏ lại tít đằng xa. Cho nên hắn nhất là biết rõ lần này thất bại đối kiếm thánh đả kích lớn đến bao nhiêu. hắn nhất định phải cầm kiếm thánh theo bên vách núi kéo trở về. Có lẽ hắn trọng sinh chính là vì việc này. Lần thứ hai cùng Phần Thiên gặp nhau, mới đầu nhưng là lên cơn giận dữ, nóng lòng báo thù, nhưng là bây giờ ngẫm lại, chuyện lần đó thật đúng là không oán niệm Phần Thiên. Phần Thiên cũng là vừa lúc mà gặp mà thôi, mạng của mình cái kia như thế, có thể oán ai được. Hắc hắc, kiếm thánh, nghĩ không ra ngươi cũng có thất bại thời điểm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.